ta cũng không thể đi đòi lại được phải không? Ninh Hối, đúng là quá đáng, là ai đã chặn đứng cơ hội của nàng thế? QAQ. Cách chương.